Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 50, đẹp đẽ tắc bóng. Thượng, làm mùa giải trước giết vào cuối cùng phụ gia thi đấu đội bóng. Reading vẫn luôn bị Nottingham truyền thông coi là Forest mùa giải này thăng cấp Premier League. Trực tiếp đối thủ, vòng thứ nhất thi đấu Reading đội sân khách bị Ipswich bức hòa. Chỉ cần vòng thứ hai chiến thắng bọn họ, Forest liền có thể kéo dài cùng Reading đội điểm chênh lệch. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới Forest thất bại đến thảm như vậy đây? 0-3, đây thực sự là tan tác. Phụ trách giải thích bản cuộc tranh tài Johan Mortensen ở thi đấu cuối cùng như vậy đánh giá. Tin tưởng hắn cũng rất rõ ràng. Ở sau trận đấu một tuần chờ đợi Sten, Collymore cái này người mới huấn luyện viên sẽ là cái gì bão cảnh báo. Không hề đấu trí rừng rậm. Thảm bại rừng rậm. Collymore bó tay toàn tập. 0-3. Từ sau trận đấu buổi họp báo tin tức bắt đầu, truyền thông đầu mâu liền đều chỉ về đội bóng huấn luyện viên Sten. Collymore, Dan đã từng đối mặt quá chỉ trích. Bây giờ Collymore cũng nếm trải. Collymore ở bản cuộc tranh tài hết thảy đều trở thành truyền thông chỉ trích đối tượng. Trước tiên phát đội hình dự bị, trường thi chỉ huy, thay đổi người điều hành, giữa sân điều chỉnh. Còn Collymore mùa hè mua được mấy tên khác cầu thủ cũng biểu hiện không tốt. Cái kia hầu như cũng không thể toán làm quá to lớn tội lỗi bởi vì sự chú ý của mọi người còn ở quý. Nhất Ribrov trên người. Ribrov đang đối mặt cao to nước Anh hậu vệ lúc hoàn toàn không tìm được cảm giác. Làm người đặc biệt hoài niệm mùa giải trước nửa phần sau kéo dài bạo phát Hewood cái này kỹ thuật. Ngày càng thành thục xạ thủ ở ông chủ mới đã liên tục hai vòng đều có ghi bàn. Nottingham Evening Courier thậm chí phát sinh như vậy chất vấn. Là ai đánh đuổi chúng ta vua phá lưới? Là ai? Đương nhiên là đội bóng huấn luyện viên trưởng Collymore. Đối mặt che ngợp bầu trời chỉ trích, Collymore rất mau đem trách nhiệm đẩy cái không còn một mống. Hắn cho rằng đội bóng ở Reading đội sân nhà chậm chạp tiến vào không được bóng. Đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc không hề làm nguyên nhân không phải hắn chiến thuật sai lầm, mà là đội bóng khuyết thiếu một cái có lực xung kích. Có thể cùng cao to hậu vệ chống đỡ được địa cường lực trung phong. Quay về TV máy quay phim màn ảnh, sắc mặt hắn nghiêm túc địa nói. Ở mùa hè chuyển nhượng xong đóng trước, ta sẽ phải cầu câu lạc bộ hội đồng quản trị mua lại một tên cường lực trung phong. Đến thời điểm, ta sẽ để các ngươi thấy cái gì mới thật sự là Forest. Evan, Doughty tích cực đáp lại Collymore yêu cầu. Ngày 20 tháng 8, ở vòng thứ 3 thi đấu 3 ngày trước, hắn vì là Collymore mang đến một vị cường lực trung phong Gareth Taylor. Gareth Huyền Taylor, vị này 30 tuổi trước Burnley trung phong, thân cao 1m88, thể trọng 85kg, am hiểu đánh đầu. 0-0-0-1 mùa giải nửa phần sau từ Man City. Man Huyền City, thuê đến Burnley. Burnley, 15 cuộc tranh tài đánh vào 4 bóng. Sau đó miễn phí gia nhập liên minh đội bóng này. Ở sau đó hai cái mùa giải bên trong cộng đại biểu đội bóng xuất chiến 80 tràng. Đánh vào 32 bóng. Con số phi thường bình quân. Hai cái mùa giải đều là 40 tràng 16 bóng. Là một người hạng nhất đội bóng tiền đạo tới nói. Không thể yêu cầu quá nhiều. Thành tích này đầy đủ xuất sắc. Collymore mà nói cho Burnley câu lạc bộ cố định giá khởi điểm tư cách. Cái này to con giá trị con người từ 20 vạn một đường cao lên tới 55 vạn. Rốt cục để Evan, Doughty mang tới City Stadium cùng truyền thông. Các cổ động viên gặp mặt. Ở buổi họp báo tin tức kiêm fan bóng đá hội gặp mặt trên. Collymore rất cao hứng vỗ tay lo vai, hướng về các truyền thông tuyên bố. Ta rất cao hứng được tay lo. Hắn là một cái rất tuyệt cầu thủ. Có hắn, chúng ta có thể nổ nát giải hạng nhất hết thảy đội bóng khung thành. Nổ nát hết thảy đội bóng khung thành. Cardiff người cười, bọn họ mang theo 3 điểm hài lòng địa rời đi City Stadium. Để cho Collymore 1-2 điểm số cùng một bộ hỗn loạn. đội khách Cardiff ở mở màn trong vòng 10 phút liền dưới hai thành, đem Nottingham Forest triệt để đánh mộng. Đội chủ nhà mãi đến tận thi đấu phút thứ 70 mới do Reed dùng một cước đá phạt hòa nhau một phần. Nhưng đã là chuyện vô bổ. Collymore cử đi Ribrop cùng Taylor hợp tác hàng tiền đạo. Chuyện này đối với bị hắn mang nhiều kỳ vọng tiền đạo tổ hợp nhưng không có đánh vào một cái ghi bàn, để hắn bộ mặt mất hết. Collymore đối mặt đã có lời oán hận truyền thông cùng fan bóng đá, lại tìm tới tân cớ Taylor mới đến đội bóng ngăn ngắn 3 ngày. Hắn thậm chí đều còn chưa kịp cùng đội bóng tiến hành hợp luyện. Phối hợp không hiểu ngầm là rất bình thường đĩa. Thế nhưng tin tưởng chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta bảo đảm các ngươi sẽ thấy một nhánh mạnh mẽ Nottingham Forest. Lời này nói nhiều bổng a. Nghe tới thật đẹp tốt. Cảm thấy đến từ ngoại giới áp lực thật lớn. Forest cùng Collymore rốt cục thắng trận. Bọn họ ở sân khách 3-1 đánh bại Coventry. Thế nhưng để Collymore lúng túng là thạc xỉn mặc cho Ribrop cùng Taylor vẫn không có đạt được ghi bàn. Forest trước hai cái bóng đều là do Andy Reid phân biệt ở 19:6-11 phút tấn công vào. Người thứ ba bóng là 77 phút thay thế bổ sung lên sân khấu David Johnson ở 8:15 phút đánh vào. Hoàn toàn không có Ribrop cùng Taylor chuyện gì. Giải đấu đá 4 bánh. Đội bóng bên trong vua phá lưới dĩ nhiên là ti chức tả giữa sân Andy Reid. Hắn đánh vào 3 bóng. 20 tuổi Reid mỗi tuần nắm 1.000 bảng tiền lương. Mà 29 tuổi địa Ribrop mỗi tuần tiền lương lên đến 11.000500 bảng. Là toàn đội cao nhất. Tiền lương phương diện Reid là Ribrop 1/10 vẫn chưa tới. Số bàn thắng trên nhưng là người Ukraine gấp 3. Này đúng là mỉa mai. Giữa lúc Collymore cảm thấy có thể thở một hơi thời điểm. Tháng 8 ngày cuối cùng. League One giải đấu vòng thứ 5. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Norwich đội. Đội bóng của hắn ở sân nhà bị đối thủ bức thành 0-0. Tiền nhiệm ban đầu hướng về truyền thông cùng fan bóng đá bảo đảm sẽ làm bọn họ nhìn thấy đẹp đẽ. Thế tiến công bóng đá. Ý tứ chính là hắn tiền nhiệm bóng đá không có chút nào đẹp đẽ. Hiện tại đây, hắn địa tiền nhiệm Tony đan địa Forest từ cầu thủ chất lượng tới nói có thể còn không bằng hiện tại này chi Forest thế. Nhưng bọn họ có thể ở sân nhà 6-0 cuồng thắng Stoke City. Collymore đội bóng nhưng liền Norwich đều thắng không được. Thậm chí một cái bóng đều không cách nào tiến vào. Ribrop đã có thể rõ ràng nghe được City Stadium trên khán đài nhằm vào hắn xuýt thanh. Taylor tháng ngày cũng không dễ chịu. Nắm giữ 1m88 thân cao. Nhưng liền một cái đầu bóng đều đỉnh không tiến vào. Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Chúng ta cần ghi bàn. Các truyền thông ở hô lớn. Các cổ động viên cũng đang chất vấn tại sao một cái 2 triệu bảng cùng một cái 50 vạn bảng hàng. Tiền đạo tổ hợp gặp liền một cái bóng đều tiến vào không được. 03-04 mùa giải League One giải đấu chiến xong 5 vòng. Trước bị truyền thông cho rằng là thăng cấp Premier League đại đứng đầu Nottingham Forest nhưng 2. Thắng 2 phụ 1 bình. Chỉ có 7 điểm. Bài ở giải đấu người thứ 12. Như vậy địa bắt đầu so với mùa giải trước Paul. Hát bắt đầu còn không bằng. Nottingham Evening Courier ở Nottingham đầu đường làm một cái tùy cơ cười nhỏ cha. Cho rằng Forest ở mùa giải này kết thúc đem trở lại cổ động viên ngoại hạng Anh. Đã từ mùa giải trước 71% hạ thấp 36%. 62% cổ động viên cho rằng tạo thành loại này gây gâu cục diện nguyên nhân chính là đội bóng huấn luyện viên trưởng Sten Collymore vô năng. Thậm chí còn có 4% tiếp thu phỏng vấn người cho rằng nếu như Collymore tiếp tục dạy học đội bóng. Như vậy đến bản thi đấu kết thúc, Forest sẽ không thể có thể ở lại hạng nhất mọi người đem ở mùa giải sau hạng 2 giải đấu địa dự. Thì đội bóng danh sách bên trong tìm tới tên Nottingham Forest ở đáp ứng nhậm chức Forest huấn luyện viên trưởng trước, Sten Collymore cho rằng dạy học đội bóng rất đơn giản. Thật giống như hắn ghi bàn đơn giản như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn cũng đã sứt đầu mẻ chán. Đối với làm sao tăng cao đội bóng thành tích, Trong đầu hắn hoàn toàn không có kế hoạch. Có thể hắn chỉ có thể tạo được bị chính mình mang nhiều kỳ vọng. Ribrop cùng tay lo mau nhanh bảo. Phát một hồi, tiến vào cái bóng cứu cấp. Mùa giải trước chuẩn bị kỳ Collymore cơ hồ đem hết thảy huấn luyện đều vứt cái đê xa. Quốc cơ, chính mình chẳng quan tâm. Thậm chí kinh thường tính không đến sân huấn luyện. Quỷ cũng không biết hắn chạy đi chỗ nào. Có thể đang nằm ở nào đó cô gái trong lồng ngực. Có thể uống say nằm ngoài phòng vệ sinh trước bồn cầu thổ kinh thiên động địa. Đê xa, quốc cơ đối với này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhắc nhở qua Collymore mấy lần. Phải chú ý hắn người huấn luyện viên này hành động đem ở các cầu thủ ở trong tạo thành cỡ nào ác. Liệt ảnh hưởng, nhưng để hắn một câu ta mới là nơi này địa ông chủ. Liền đội lên trở lại, nhìn bởi vì thành tích không tốt, mà sĩ khí hạ đội bóng. Hắn này cái trợ lý huấn luyện viên đều cảm thấy làm đần độn vô vị. Quốc cơ đột nhiên nhớ nhung lên ở đội thanh niên đan đến rồi. Cũng không biết hắn ở phương Bắc làm ra thế nào rồi. Nếu như hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không để sự tình phát triển đến mức độ này. Thật không nghĩ ra tại sao chủ tịch tiên sinh muốn giải trừ đan địa chức vụ. Này, ngồi ở lầu 2 cao cao tại thượng chủ tịch tiên sinh. Mở mắt ra xem một chút đi. Collymore mạnh hơn đan sao? Có ai có thể nói cho ta? Hắn cường ở nơi nào? Làm Collymore bởi vì đội bóng thành tích không tốt mà lần được chỉ trích thời điểm. Đan đội thanh niên nhưng ở thanh niên giải đấu tổ thứ tư bên trong đạt được 3 thắng liên tiếp. Phân biệt sân nhà 4, 1 chiến thắng Leicester. Sân khách 2, 0 chiến thắng Derbyshire. Sân nhà 1, 0 tiểu thắng Oansan. Mặt khác, đội bóng còn ở ngày 19 tháng 8 địa thanh niên cấp FA vòng thứ nhất sân khách 2, 1 chiến thắng. West Bromwich Albion, West Bromwich, đội thanh niên, thẳng tiến vòng thứ 2. Ngày 27 tháng 9, bọn họ đem ở sân nhà nghênh chiến Bradford đội thanh niên. Đan đang phụ trách đội thanh niên sự vụ thời điểm, phát hiện chính mình sở trường cùng thiếu hụt, cùng ở đội chủ lực như thế. Hắn vẫn là không am hiểu huấn luyện cầu thủ. Hắn cũng có thể nói ra một ít đại thể phương hướng trên đồ vật. Tỉ như kiến nghị một vị cầu thủ làm thêm phương diện nào đó huấn luyện. Nhưng hắn không cách nào đưa ra tỉ mỉ cụ thể kế hoạch huấn luyện. Đan trong lòng rõ ràng. Điều này cũng có thể sẽ là nương theo hắn toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên thiếu hụt. Nhưng hắn cũng không có ý định đi nỗ lực tăng cao phương diện này năng lực. Người địa tinh lực cùng thời gian có hạn. Người ở phương diện nào đó am hiểu sẽ ở mặt khác vài phương diện khác không am hiểu. Vọng tưởng để cho mình trở thành toàn mới đối với thay đổi giữa chừng đan tới nói. Là không thể. Hắn ở huấn luyện cầu thủ phương diện năng lực không có gì nổi bật. Nhưng hắn đang chỉ huy đội bóng thi đấu cùng dạy dỗ cầu thủ tâm lý phương diện năng lực thì lại để trợ lý huấn luyện viên David Christchurch tự thẹn phất như. Cái này cùng hắn cùng từ Paul. Hát thủ hạ xuất sư người đều cảm thán đan ở đây dẫn dắt đội thanh niên đá thi đấu có chút đại tài. Tiểu Dũng, Tony, người sân vận động không ở nơi này. Ngày nào đó sau khi huấn luyện kết thúc. Hắn chỉ vào dưới chân Vinvolder trụ sở huấn luyện sân huấn luyện nói với Đan. Người trái đất chàng nên ở nơi nào? Hắn lại chỉ vào phương đông. Đó là City Stadium vị trí phương hướng. David, người nói không sai. Ta trái đất chàng ở nơi đó. Nhưng không phải hiện tại. Ta còn muốn chờ một chút. Đường An nhìn phía đông hoàng hôn tầng tầng bầu trời lẩm bẩm nói. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 50, đẹp đẽ tắc bóng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.